Cực phẩm hệ thống, chương 117, huyết ma, 3, góc truyện audio.com. Như huyết tộc bình thường thì sẽ có được kỹ năng huyết nô. Dùng để nô dịch kẻ địch, khiến cho kẻ địch đầu quân cho bản thân và không thể phản bội được. Nhưng ngoài ra huyết tộc còn một loại nữa, đó chính là huyết ma. Huyết ma không phải là dùng để nô dịch kẻ khác, mà nó chính là để dùng đào tạo những chiến binh kinh khủng nhất của huyết tộc. Tạo nên một đội quân có tên huyết ma quân đoàn, mà muốn tạo nên một huyết ma thì phải sử dụng một loại đan dược tên là huyết ma đan. Không giống như huyết đan bình thường để tạo thành huyết nô. Huyết ma đan chính là sử dụng chân chính tinh huyết của tộc trưởng huyết tộc hoặc giống như huyết vương hiện tại. Sử dụng lượng tinh huyết đó luyện chế ra huyết ma đan và khiến cho những chiến binh tình nguyện sử dụng. Huyết ma đan có 3 nhược điểm khiến cho người huyết tộc cổ xưa không hài lòng. Thứ nhất, chính là chỉ có những kẻ chấp nhận, đồng ý để dược lực tiến vào cơ thể thì mới có thể tiến hành quá trình luyện hóa. Còn nếu không, bạo thể mà chết. Thứ hai là, nếu như người sử dụng là huyết tộc thành viên thì cơ hội thành huyết ma chiến binh sẽ cao tới 90. Thất bại thì tu vi cũng chỉ bị thụt lùi chút ít. Bị trọng thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu người sử dụng lại chỉ là huyết nô thì cơ hội thành huyết ma chiến binh chỉ có 60. Thất bại thì tu vi đại giảm, trọng thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu người sử dụng là một người không thuộc huyết tộc thì cơ hội chỉ có 10. Mà thôi, nếu thất bại thì tu vi sẽ không giảm mà sẽ trở nên cường đại một cách kinh khủng. Nhưng thay vào đó thì bọn họ sẽ không còn là chính mình nữa. Hoàn toàn mất đi kiểm soát, lãnh huyết vô cùng, và sẽ không còn nhớ bất kỳ một chuyện gì xảy ra trước đây. Giống như một con robot bằng da bằng thịt vậy, hoàn toàn mất đi nhân tính. Tất nhiên tu luyện tiếp đối với họ sẽ giống như vậy. Công pháp là cái gì? Có ăn được không? Thứ ba là, chỉ có thể sử dụng huyết ma đan một lần duy nhất. Nếu thất bại thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Ăn viên huyết ma đan thứ hai thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng chắc chắn chết. Nếu tên tộc trưởng đó có tu vi cao, GT, chất lượng tinh huyết cao, GT, huyết ma đan là đan dược cao cấp, GT, dù là tiên đế thì cũng phải chết nếu ăn đến viên thứ hai. Huyết tộc một thời cường đại nhất ma giới thì sao phải sợ mấy tên tiên đế ở tiên giới? Số lượng tiên nhận chết dưới tay huyết tộc cũng không phải là ít. Trong đó cũng có không ít tiên đế. Tác giả viết cải giải thích này là để các bạn nhớ ma giới với tiên giới là hai vi diện ngang hàng cấp bậc. Đồ ở ma giới thì tất nhiên cũng thâm ảo và huyền bí như đồ ở tiên giới vậy. V. Sau một lúc qua đi, ngay khi mà Đặng Dịch còn đang thắc mắc tại sao vẫn chưa có phản ứng gì thì đúng lúc này. Bắt đầu từ tên có tu vi kém nhất đến tên có tu vi cao nhất là lăng khí thế dần dần ngã gục xuống đất gào lên vô cùng thảm thiết. Đặng Dịch thấy vậy thì lập tức mỉm cười. Xem ra dược lực của huyết ma đan đã bắt đầu phát huy tác dụng. Chủ nhân, cứu, mau cứu ta, chấm, đau quá, vì cả 9 người đã đều được giải phong ấn tu vi và lăng khí thế là người có tu vi cao nhất nên mới có thể chống cự được sự đau. Đớn mà nói ra lời, còn mấy tên chiến thần còn lại thì đã vẫn đang nằm quằn quại trên đất kêu giống lên vì đau đớn. Đặng Dịch nghe vậy thì cũng không để ý nhiều, ánh mắt buồn cười nhìn về phía lăng khí thế giống như đang nói rằng. Ngươi tưởng ta sẽ thực sự tha cho ngươi sao? Lăng khí thế nhìn thấy ánh mắt này của Đặng Dịch thì lập tức hô không ổn. Vội vàng vận dụng linh lực trong cơ thể. Vận chuyển để chống đỡ lại dược lực của huyết ma đan. Đặng Dịch thấy vậy thì khóe miệng lại càng nhếch lên, cười một cách vô cùng bỉ ổi. Từ lúc ban đầu, hắn đã không có ý định tha cho mấy người này. Những người này điểm tội ác không có 100.000 thì cũng có đến 90.000. Đặng Dịch không thích điều này. Mặc dù Đặng Dịch đã giết người cũng không phải là ít. Nhưng mà điểm tội ác của hắn lại không lên được tới 5 chữ số. Điều đơn giản là những người hắn giết qua đều không phải những người tốt lành gì. Điểm tội ác của hắn lên đều là gia liệp sát yêu thú mà tới. Điểm tội ác này cũng dần dần theo thời gian biến mất mà thôi. nhìn cả 8 người còn lại đều học tập như lăng khí thế. Ngồi dậy xếp bằng vận dụng linh lực để luyện hóa huyết ma đan thì Đặng Dịch lập tức nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Như vậy các ngươi cũng chỉ là kích thích dược lực của huyết thần đan phát tán nhanh hơn mà thôi. Nhưng mà lúc này lời của Đặng Dịch nói bọn họ còn có thể tin tưởng được sao? Cái cảm giác đau đớn tận cùng này khiến bọn hắn không thể nào mà chịu đựng được. Nếu không chống lại thì tới 9 phần 10 là bọn họ sẽ chết. Đặng Dịch thấy vậy thì cũng cười cười không nói gì nữa. Điều hắn nhắc nhở hoàn toàn là sự thật. Nếu như cố gắng vận dụng linh lực để chống đỡ thì chỉ càng làm tỷ lệ thất bại tăng lên mà thôi. Người huyết tộc cổ xưa cứ mỗi lần làm tẩy lễ luyện hóa huyết ma đan thì tất cả đều phong ấn tu vi của người sử dụng. Huyết ma đan chỉ có thể sử dụng tâm trí và thân thể để tiếp nhận dược lực của nó. Còn nếu như đã vận dụng đến linh lực thì 99 sẽ được đi gặp thổ địa với một cái hòm gỗ. Đặng Dịch biết điều này nhưng lại cố tình giải bỏ tu vi cho cả 9 người. Còn để làm gì thì chắc ai cũng biết. Hoành, đúng lúc một tiếng nổ nhẹ đột nhiên vang lên khiến Đặng Dịch trở nên hưng phấn vô cùng. Cuối cùng cũng tới, chỉ thấy lúc này tên chiến thần có tu vi thấp nhất đột nhiên cả cánh tay hắn bị nổ tanh bành. Cả cánh tay đều nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng còn không để hắn kịp kêu la gì thì từ chỗ cánh tay cũ của hắn đột nhiên xuất hiện lên nhiều tơ máu. Dần dần kéo dài ra và quấn lấy nhau tạo thành một cánh tay mới. Nhưng cánh tay này lại không giống như một cánh tay bình thường. Bàn tay này giống như một bàn tay của quỷ vậy. Nó có màu đỏ chót, tới tận 1 mét, các ngón tay thì tạo thành những ma chảo sắc bén. Chấm, còn không để hắn kịp sợ hãi thì đến lượt tay trái của hắn nổ tung. Sau đó lại đến đôi chân. Tên chiến thần này hoảng sợ nhìn chân tay của bản thân. Hắn lúc này không biết bản thân mình đã biến thành cái gì nữa. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất. Khi hắn còn đang định hỏi Đặng Dịch chuyện gì xảy ra thì một cảm giác đau đớn từ cổ đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy lúc này từ phần cổ của hắn đột nhiên đâm ra một chùm tơ máu trông vô cùng kinh khủng. Không kịp để tên kia suy nghĩ cái gì thì những tơ máu này nhanh chóng mở ra. Quấn lấy toàn bộ đầu. Không, tha mạng cho. Tên chiến thần này hoảng sợ hét lên một tiếng thật lớn. Nhưng còn không để hắn kịp nói hết câu thì, bụp, những tơ máu này lập tức đâm xuyên vào trong đầu hắn khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Sau một lúc qua đi, từ một tên chiến thần nhân loại nhỏ nhắn thì toàn thân người này đã trở thành một tên huyết ma chiến binh vô cùng to lớn. Với thân hình 1m80 của Đặng Dịch thì khi đứng cạnh cũng chỉ cao đến nách hắn mà thôi. Giống, tên huyết ma chiến binh sau khi được tạo hình hoàn thành xong thì lại đột nhiên giống lên một tiếng thật to. Đây có vẻ như đã không còn tiếng của nhân loại nữa. Đặng Dịch thấy vậy thì cũng chỉ thở dài một chút. Đây chính là dấu hiệu của thất bại. Nếu như thành công thì người này vẫn có thể nói chuyện như bình thường. Có thể biến về bản thể như bình thường. Lúc nào chiến đấu mới biến thành huyết ma mà thôi. Nhưng với sự thất bại này thì người này sẽ mãi mãi thành huyết ma. Sẽ không còn là nhân loại nữa. Trong lúc Đặng Dịch còn đang suy nghĩ thì tên huyết ma này đột nhiên giống lên. Sau đó giơ lên những ngón tay nhọn hoắt, sắc bén tấn công về những tên còn lại, cách chương.